Tam Thái Tử, chương 44, bài cốt gia tộc, góc truyện audio.com. Hoàng thất nếu không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến thiên hạ phải sợ hãi. Đường Hoàng đời thứ ba tam phẩm vương tọa đỉnh cao, cộng thêm lão thái giám Tào Chính thực lực càng thêm sâu không lường được. Hai người này vừa ra tay, Tây Môn gia tộc xếp hạng thứ 6 trong 9 đại gia tộc trực tiếp bị diệt trừ cả gốc rễ. Lão tổ tông Tây Môn gia tộc Tây Môn Phong thực lực tam phẩm võ vương bị bắt giữ. Sống chết không rõ, ngay sau đó theo gót Tây Môn gia tộc là Triệu gia xếp hạng chót nhất trong 9 đại gia tộc. Tại thời điểm Tần Liệt Xuyên ở trụ sở Tây Môn gia tộc đại khai sát giới. Dưới sự dẫn dắt của một lão già cả người gầy như chỉ còn xương sườn. Một đám hán tử đồng dạng cũng gầy gò hướng về trụ sở của Triệu gia phát động tập kích. Bình thường không người nào dám trêu chọc tộc nhân Triệu thị liền lần lượt bị đánh tan tác. Gia chủ Triệu gia Triệu Tuyết Phong sau khi nhìn thấy rõ thân phận địch nhân, liền lớn tiếng thét dài, mắng to không ngớt, Tề lão quỷ chết tiệt, Tề gia các ngươi nổi điên cái gì? Hai tộc ta và ngươi từ trước tới nay không oán không thù. Vì sao đột nhiên tập kích trụ sở của tộc nhân ta? Lão giả dẫn đầu thân hình không tới ba lạng thịt vừa đánh vừa gầm rú. Thoạt nhìn dũng mãnh dị thường. Triệu Tuyết Phong, lão tử vì sao phải xuất thủ? Cũng là bởi vì thực lực Triệu gia các ngươi yếu nhất. Còn chiếm đi danh hiệu 9 đại gia tộc, Tề gia chúng ta sớm có thực lực tiến vào 9 đại gia tộc. Đa tạ các ngươi tạo phản làm cho Tề gia chúng ta cơ hội này. Lão già Tề gia Tề Hùng vĩ cười to nói. Chết tiệt, Tề gia các ngươi mới là loạn thần tặc tử. Triệu gia chúng ta tạo phản lúc nào? Triệu Tuyết Phong sắc mặt thay đổi phi thường xấu xí. Hắn sớm đã cảm thấy buổi tối hôm nay tình huống có chút không đúng. Nhưng lại không nghĩ rằng người thứ nhất làm khó dễ bọn họ không phải là hoàng thất mà là bài cốt gia tộc nổi danh tại đế đô này. Tề gia cũng là gia tộc đứng đầu tại đế đô, truyền thừa hơn 300 năm, trong tộc có vô số cao thủ. Công pháp gia truyền Khâu Cốt Công của Tề gia càng là công pháp võ đạo huyền cấp cao giai mà đế đô đều biết. Thế nhưng Tề gia vẫn thủy chung khó có thể tiến nhập vào 9 đại thế gia ở đế đô. Không phải Tề gia thực lực không đủ mạnh, cũng không phải Tề gia nội tình không đủ, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tề gia tại trên toàn bộ đế quốc không có lực ảnh hưởng gì lớn. Các đời Tề gia không xuất gia quan lớn, cũng không ra thiên tài buôn bán. Cái này khiến lực ảnh hưởng của Tề gia còn lâu mới có thể cùng so sánh với các gia tộc khác. Cho dù như vậy, Tề gia cũng là gia tộc đệ nhất dưới 9 đại gia tộc. Có người xưng hô đứng đầu dưới trướng 9 đại gia tộc nhưng cả gia tộc Tề gia lại đối với cái xưng hào này rất bất mãn. Vài lần muốn đề thăng bài danh, nhưng thủy chung không thể đạt như nguyện. Gia truyền tuyệt học Khô Cốt Công tu luyện càng sâu, thân thể càng gầy gò. Đột phá đến tiên thiên, cả người giống như là một tấm bì lợn bọc bộ xương khô. Một điểm trọng yếu nhất, cao thủ như vậy thân cận khí hậu ở từng khu vực khác nhau. Ghét ánh sáng mặt trời, càng không thích tại trước mặt người khác lộ diện. Hơn nữa thế lực đến loại này trình độ, đối với danh tiếng thế tục đã không còn xem trọng. Cho nên, tiên thiên cao thủ của Tề gia không xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều người đều suy đoán Tề gia có tiên thiên cao thủ hay không. Dù sao cũng không ai thích chui vào chỗ phần mộ tổ tiên Tề gia mà đi bới ra xem. Thậm chí có đồn đãi, tộc nhân Tề gia cũng không biết nhà mình có lão tổ tiên thiên tọa trấn hay không. Triệu Tuyết Phong, lão già ngươi không cần ngụy biện nữa. Nếu như không phải đạt được mệnh lệnh của bệ hạ, Tề gia chúng ta sẽ đến sao? Lại nói tiếp, nhà lão tử nghèo đói, các ngươi nhưng lại mỗi ngày cẩm y ngọc thực, thực sự khiến lão tử hâm mộ chết mất, bệ hạ đặc biệt phê chuẩn cho chúng ta đến Triệu gia các ngươi mượn chút lương thực. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi cũng sẽ không từ chối chứ, nói xong sâu trong hốc mắt Tề Hùng Vĩ hiện lên một vệt bỡn cợt. Tề gia sở dĩ tích cực như vậy, ngoại trừ xưng hào 9 đại gia tộc tại đế đô gia. Còn chính là vì tài phú của Triệu gia, dù sao Tề gia sản nghiệp thiếu hụt, không có khả năng tiền nhiều như nước giống như Triệu gia. Tề lão quỷ, ngươi không phải là tu luyện khô cốt công nhiều quá nên đầu óc cũng tu luyện thành không còn chứ? Chỉ bằng Tề gia các ngươi mà cũng dám đến, thật sự là muốn chết. Triệu Tứ, đi mời lão tổ tông. Triệu Tuyết Phong cảm nhận được động tĩnh đến từ phía Tây Môn gia tộc. Cả người không thể tiếp tục bình tĩnh, một cái Tề gia cũng không đáng sợ, dù sao không có tiên thiên cao thủ ra tay. Có nhiều cao thủ võ tông đỉnh cao hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng duy nhất khiến Triệu gia lo lắng là người của 9 đại gia tộc khác sẽ ra tay. Mấy năm nay Triệu gia luôn gặp phải chèn ép khắp mọi mặt từ phía hoàng thất. Thực lực ngày càng sa sút, nếu như không mời ra lão tổ tông, Triệu gia thật sự khó có thể đối phó được công phạt của đám người bài cốt Tề gia này. Lúc này, lão tổ tông Triệu gia Nhất phẩm vương tọa đỉnh cao Triệu Hữu Đình sớm đã bị uy áp do tiên thiên cao thủ xuất hiện ở phía Tây Môn gia tộc làm kinh động. Tinh thần cả người đều ở trạng thái đề phòng, nghe đến trụ sở của gia tộc bị công kích, Triệu Hữu Đình không chút nghĩ ngợi liền lao tới. Tham kiến lão tổ, người Triệu gia thần sắc đại hỉ, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, Triệu Hữu Đình là tiên thiên cao thủ duy nhất hiện nay của Triệu gia. Càng là trụ cột tinh thần của gia tộc, chính bởi vì có tồn tại của Triệu Hữu Đình, Triệu gia mới có thể trở thành một trong những gia tộc trong 9 đại gia tộc ở đế đô. Tôn quý vô hạn, xảy ra chuyện gì, Tề gia vì sao phải công đánh Triệu gia chúng ta? Triệu Hữu Đình mở miệng nói, uy áp của tiên thiên cao thủ không chút nào bảo lưu hùng hăng ép về phía đại quân Tề gia. Gia chủ Tề gia Tề Hùng Vĩ tiến lên một bước. Cổ động khí thế bát phẩm võ tông của mình đối kháng lại. Đem tộc nhân của mình bảo hộ ở phía sau. Hạt gạo cũng đòi tỏa ánh sáng. Thực sự là không biết sống chết. Triệu Hữu Đình khinh thường nói. Trên mặt hiện lên một vệt sát khí. Khí thế không chút nào bảo lưu ép về phía Tề Hùng Vĩ. Đồng thời đưa tay phải ra. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía Tề Hùng Vĩ. Tề Hùng Vĩ vẻ mặt đầy mồ hôi. Cơ thể gầy yếu có loại cảm giác bị ép đến đứt đoạn. Thế nhưng Tề Hùng Vĩ không có khuất phục, cơ thể đơn bạc vẫn như cũ kiên quyết, một đôi tay gầy như xương sườn nắm chặt bội đao bên hông. Hống, Tề Hùng Vĩ hổ gầm một tiếng, dưới uy áp của Triệu Hữu Đình cấp bậc tiên thiên, cuối cùng đem bội đao rút ra, tập trung toàn lực hướng về phía Triệu Hữu Đình bổ ra một đao. Đương chấm chấm, một tiếng kim thiết vang lên, đầu ngón tay của Triệu Hữu Đình ẩn chứa chân khí màu xanh nhạt điểm trên thân đao của Tề Hùng Vĩ. Chỉ hơi điểm nhẹ một chút, Tề Hùng Vĩ rõ ràng cảm thấy thần binh bội đao trong tay trực tiếp bị vặn vẹo. Cả người hắn cũng giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đám người Tề gia sắc mặt đại biến. Tộc trưởng gia tộc của bọn họ không gì không làm được lại bị địch nhân hời hợt đánh bay ra ngoài. Tiên thiên cao thủ có uy lực như vậy, trong lòng mỗi người Tề gia đều mọc lên một vệt cảm giác vô lực không cách nào chống lại được. Ngay tại thời điểm khí thế người Tề gia đang hạ xuống. Ở phía sau Tề Hùng Vĩ bị đánh bay ra ngoài vô thanh vô tức xuất hiện một cánh tay da bọc xương. Nhẹ nhàng ấn một cái. Kinh lực khủng bố bị Triệu Hữu Đình gia chú ở trên người trong nháy mắt biến mất. Tề Hùng Vĩ nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Tề Hùng Vĩ ngạc nhiên quay đầu lại, ở phía sau hắn đứng một thân ảnh giống như lệ quỷ. Bóng người này vóc người cực kỳ cao gầy, một thân thanh sam cũ kỹ rách nát giống như vải rách treo ở trên người. Tóc cùng bùn đất trên đầu vai đều làm cho người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị. Bộ dáng kia rất giống thây không nghìn năm từ dưới đất đi ra. Thế nhưng Tề Hùng Vĩ lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Tề lão gia từ trợn trừng con mắt nhỏ lên, cuối cùng từ trên khuôn mặt khô gầy dính đầy bụi bặm cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Người là, Gia Gia, đúng, người là Gia Gia ta. Tề Hùng Vĩ hô lên một câu, khiến tất cả người Tề gia lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đại, Hùng, không ngờ ngươi còn nhớ rõ Gia Gia. Nhiều năm như vậy, thực lực ngươi tăng trưởng thực sự là có hạn, làm cho ta quá thất vọng. Thân ảnh thây khô tựa hồ bình thường rất ít nói chuyện. Những lời này nói ra liền giống như giấy ráp mài. Chói tai dị thường, ta, gia chủ Tề gia lúc đối mặt với tiên thiên cao thủ không chịu lui về phía sau một bước mà lúc này trên mặt tràn đầy xấu hổ. Giống như một hài tử làm sai chuyện đang ngoan ngoãn đợi trưởng bối răn dạy. Lúc này, toàn bộ người Tề gia rốt cục ý thức được, cái thân ảnh âm trầm khủng bố này chính là lão tổ tông gia tộc của mình. Toàn bộ người Tề gia trong nháy mắt lệ nóng lưng tròng. Bà nội nó, nguyên lai Tề gia chúng ta cũng có lão bất tử tồn tại. May mà lão ngài hiện tại đi ra, nếu không tử tôn của người đều bị diệt rồi. Tham kiến lão tổ tông, Tề gia trên dưới 100 người thoáng cái tất cả đều quỳ xuống. Hướng về lão giả này hành lễ. Ừ, đại hùng, những người này đều là chủng loại của Tề gia chúng ta sao? Không tệ không tệ, xem ra nhiều năm như vậy ngươi vẫn là người làm được chuyện. So với người cha vô dụng của ngươi mạnh hơn nhiều. Thầy khô xoay người lại nhìn về phía đám người đông nghịt phía sau. Đôi môi khô quắt mở ra, phát ra một tiếng cười so với khóc còn khó nghe hơn. Cảm ơn gia gia khích lệ, khuôn mặt già nua của Tề Hùng Vĩ đều cười thành một đóa hoa. Bà nội nó, Tề gia chúng ta cũng có lão tổ tông, hơn nữa lại là tiên thiên cao thủ không thể nghi ngờ. Sau này xem ai còn dám xem thường Tề gia bọn hắn. Ai còn dám gọi bọn hắn là chín đại gia tộc chuẩn. Chỉ cần thực lực này, đã có thể ở một trong chín đại gia tộc. Biết năm đó lão phu vì sao đặt tên cho ngươi là Đại Hùng không? Người cha vô dụng của ngươi có tiền vốn tốt như vậy. Nhưng chỉ sinh ra một tiểu tử độc đinh như ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi rất có chân truyền của lão phu. Tiền vốn càng thêm hùng hậu. Có nhiều thằng nhóc xuất hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Người cha vô liêm sỉ của ngươi nếu như đi ra, không biết còn cao hứng đến cỡ nào đâu. Thân ảnh giống như thây khô bĩu môi nói, đứng trước mặt tử tôn của mình thảo luận về vấn đề này. Cho dù Tề Hùng Vĩ ra mặt có dày cũng bắt đầu khó chịu. Ra ra, ngươi nói cha ta còn sống. Nói nhảm, lão tử vẫn còn thì sao nó chết. Người cha vô liêm sỉ của ngươi còn không sợ chết. Chỉ là lần này hắn đang bế quan. Không ra được, ta nói Đại Hùng a. Ngươi cũng nhanh lên một chút đột phá đến cửu phẩm võ tông đỉnh cao đi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn thấy người cha vô liêm sỉ kia của ngươi. Thầy khô bĩu môi, cố gắng làm ra một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có điều trên mặt hắn chỉ có một lớp da, thực sự khuyết thiếu sắc thái biến hóa cảm tình. Ách, ra ra, thực lực của ta vẫn còn thấp, không cần nóng nảy, không cần nóng nảy. Nghĩ đến cấm địa của gia tộc giống như bãi tha ma. Không nơi nào không phải phần mộ, Tề Hùng Vĩ liền cảm thấy cả người khó chịu. Mẹ nó, cũng không biết lão tổ tông đời thứ nhất nghĩ như thế nào. Trụ sở của gia tộc trực tiếp xây ở trên bãi tha ma. Sau này Tề gia lại mở rộng, hướng về phía bãi tha ma xung quanh xây dựng thêm. Đến Tề Hùng Vĩ, liền trực tiếp đem bãi tha ma thành cấm địa của gia tộc. Có thể nói hiện tại trừ người Tề gia và người chủ sự của những đại gia tộc khác ra. Hiện đại đa số người cũng không biết trụ sở của Tề gia là thành lập tại trên bãi tha ma. Tề Quang Đầu, không ngờ là lão bất tử ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Triệu Hữu Đình từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn cuối cùng cũng mở miệng. Trên mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới sau khi lão bất tử của Triệu gia chết. Còn có người đột phá đến tiên thiên, bất quá ngày hôm nay gặp phải lão phu, chỉ có thể coi như ngươi không may. Thân ảnh giống như thây khô xoay người nhếch miệng nói, trên người không có chút khí thế uy áp nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm sợ hãi. Cách chương.